Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi Beta sống lại. Chương 29 làm sao đây, hình như anh cũng có phản ứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 làm sao đây, hình như anh cũng có phản ứng rồi Edit. Tòa tòa ưng dương vật thô to nóng bỏng không ngừng tiến vào nơi sâu nhất trong miệng, chạm đến cái miệng nhỏ không ngừng co rút. Yến Chi An phát ra một tiếng hừ nhẹ từ trong mũi, đôi môi không thể khép lại được thấm đẫm nước bọt không thể kìm lại, ướt át và lấp lánh. Nhiều nước bọt hơn trượt xuống côn thịt căng cứng được ngậm trong miệng, nhỏ vào đám lông rậm rạp giữa đáy quần Hứa Ngôn Chiêu, kết thành những giọt nước sáng, lăn lộn run rẩy theo hơi thở rối loạn của anh. Không rời mắt khỏi khuôn mặt của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An cứ như vậy đong đưa đầu, mân mê lấy thứ trong miệng. Mỗi một lần anh đều nuốt côn thịt thô to đến tận cổ họng rồi dùng lưỡi đẩy nó ra từng chút một. Động tác đơn giản không cần dùng bất kỳ kỹ năng dư thừa nào cũng khiến Hứa Ngôn Chiêu sướng ngoài mức tưởng tượng. Trên thực tế, chỉ riêng việc Yến Chi An ngậm thằng em của hắn vào miệng thôi cũng đã đủ khiến hắn phấn khích đến mức sắp bắn ra. Khó khăn lắm mới chịu được ham muốn duỗi thẳng lưng, không quan tâm gì hết mà nhét dương vật của mình vào cổ họng của người này. Hứa Ngôn Chiêu hơi nâng hông lên khi Yến Chi An cúi đầu xuống, thay đổi góc độ, chọc đầu dương vật vào má anh, ở đó rõ ràng lồi ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng của bộ phận sinh dục bên trong. Hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu không tự chủ được trở nên nặng nề hơn. Dương vật đã cương tới cực hạn cũng nhảy lên, lại phình ra một vòng, càng thêm triệt để chiếm giữ khoang miệng Yến Chi An. Mùi tanh đặc biệt của tinh dịch trộn lẫn trong mùi pheromone giống như tequila trở nên rõ ràng, hôn đến mức hai mắt của Yến Chi An nhuốm chút sương mù. Anh hơi nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu mục đích hành động vừa rồi của Hứa Ngôn Chiêu. Vẻ mặt ngơ ngác vô tội của anh hoàn toàn trái ngược với hành động ngậm dương vật của đàn ông trong miệng lúc này, sinh ra một loại quyến rũ khiến người ta sôi máu. Anh Chi An, chưa bao giờ có chút kháng cự nào trước sự cám dỗ mang tên Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu chịu không nổi nâng hông lên, chậm rãi đưa đẩy trong miệng anh, nghiền nát vòng miệng và lưỡi của anh bằng quy đầu tròn trịa, lần lượt đẩy hai bên má nhô ra. Yến Chi An không ngăn cản động tác của Hứa Ngôn Chiêu mà cụp mắt xuống, phối hợp với việc đưa đẩy của hắn, phun ra nuốt vào cây gậy lớn trong miệng. Nước bọt tiết ra nhiều hơn trong quá trình đưa đẩy, khiến cằm của anh và đám lông của Hứa Ngôn Chiêu đều ướt đẫm, tiếng nước nhẹ nhẹ hòa với tiếng thở dốc nhớp nháp khiến nó trông cực kỳ dâm đãng và quyến rũ. Hứa Ngôn Chiêu nhìn vào đôi mắt khiến người ta khó phân biệt được anh đang tỉnh hay mê của Yến Chi An. Tốc độ di chuyển phía dưới không tự chủ được tăng nhanh từng chút, chà sát hai cánh môi đỏ mọng kia ngày càng ẩm ướt. Khoái cảm nhẹ nhàng và chậm rãi trước đó không hề có tác dụng giải tỏa nào ngoại trừ việc làm tăng ham muốn của hắn. Yến Chi An tựa hồ có chút không quen với tốc độ đưa đẩy đột ngột nhanh hơn, hai hàng lông mày hơi cau lại, anh khẽ thở dốc, nhưng vẫn cố gắng hết sức phục vụ thao tác của Hứa Ngôn Chiêu. Vì thế động tác của Hứa Ngôn Chiêu càng trở nên không kiêng nể gì, mỗi khi quy đầu to lớn nóng bỏng đào qua vào miệng một cách mạnh mẽ, Yến Chi An không thể không thốt ra một tiếng thở nhẹ từ môi, cảm giác tê dại lan tỏa khiến bên trong hai mắt đã nhòe đi của Yến Chi An có thêm một màn sương mỏng. Thật kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ tay vịn lấy thắt lưng của Hứa Ngôn Chiêu, đỡ lấy thân thể vô cớ nóng bừng mềm nhũn của mình, Yến Chi An khẽ chớp mi. Trong mắt hiện lên một chút mê mang. Đầu óc rối bời vì sức nóng nên không thể suy nghĩ thấu đáo được gì. Anh cũng không hiểu mình đang bối rối cái gì, chỉ làm theo những gì mình nhớ được, tập trung chăm sóc côn thịt đang ra vào trong miệng. Dương vật không khống chế được sức lực đột nhiên đâm mạnh vào yết hầu mỏng hẹp, mặc dù không thể chen vào do kích thước không phù hợp. Nhưng Yến Chi An vẫn cảm thấy rất khó chịu vì áp lực quá lớn và lúc đó, không kiểm soát được mà ho không ngừng, thậm chí còn có một vài giọt nước mắt sinh lý tiết ra từ khóe mắt. Xin lỗi anh, em sai rồi, ý thức được mình đã làm gì, Hứa Ngôn Chiêu vội vàng xin lỗi, hoảng sợ muốn rút dương vật ra, không ngờ Yến Chi An lại nhìn hắn một cái, đột nhiên nắm lấy thắt lưng hắn, cúi đầu xuống nuốt lấy dương vật vừa rút ra bên ngoài lần nữa. Quy đầu to lớn cương cứng đâm vào cổ họng vẫn đang không ngừng run rẩy một lần nữa. Tức khắc, những lời nói tiếp theo của Hứa Ngôn Chiêu bị cắt đứt, biến thành tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Hắn giơ tay lên theo bản năng, nhưng lại không biết là muốn đẩy người ra hay là muốn ấn người chặt hơn vào giữa đũng quần của mình. Cuối cùng, hắn vẫn nắm lấy mép đệm sofa một lần nữa, thở hổn hển, giao toàn bộ quyền chủ động cho Yến Chi An. Mà người này hiện tại cứ như thể anh đang dùng mọi tế bào trong cơ thể để quyến rũ hắn vậy. Nhả dương vật trong miệng ra, Yến Chi An bất ngờ ngậm lấy phần đầu khắc ướt đẫm nước bọt sắp rời khỏi môi anh, mút thật mạnh vào lỗ tiểu, khoái cảm đột ngột dâng trào khiến Hứa Ngôn Chiêu thiếu chút nữa không kiềm chế được trực tiếp xuất tinh. Hắn thậm chí còn có chút hối hận, bởi vì không thể nhìn thấy khuôn mặt bị tinh dịch của mình bắn tung tóe của Yến Chi An. Không biết có phải nhìn ra suy nghĩ của Hứa Ngôn Chiêu hay không, Yến Chi An khẽ cười, dùng đầu lưỡi liếm thẳng em của hắn. Em có thể dùng lực một chút, có lẽ bởi vì cơn ho vừa rồi mà giọng của anh có chút khàn, giống như nghiền nát hạt đường trộn lẫn trong kem, bên trên vị ngọt vốn đã gây nghiện lại thêm một tầng ngọt ngào, vô cùng hấp dẫn. Không cho Hứa Ngôn Chiêu cơ hội nói chuyện, Yến Chi An lại mở miệng, nuốt cây gậy khổng lồ đáng sợ vào miệng, bắt chước động tác giao hợp, nuốt vào nhả ra. Ngực Hứa Ngôn Chiêu phập phồng kịch liệt, trái tim đang đập trong lồng ngực của hắn gần như bị xé nát bởi những cảm xúc cuộn trào dữ dội bên trong. Bàn tay nắm lấy thành đệm đến biến dạng từ từ thả lỏng, Hứa Ngôn Chiêu hít sâu một hơi, rốt cuộc không kiềm chế được dục vọng cuồn cuộn kia, duỗi thẳng thắt lưng mạnh mẽ ra vào trong miệng Yến Chi An. Ước, ư, khủ, ha a, hòe, khủ khủ, ươm, quy đầu to lớn cứng rắn hết lần này đến lần khác đâm vào cổ họng đang co rút lại. Sự áp bức mạnh mẽ cùng khó chịu khiến Yến Chi An thỉnh thoảng lại ho khan và phát ra tiếng tựa như nôn mưa. Khóe mắt ẩm ướt có chút ửng hồng bởi nước mắt sinh lý, những vệt nước mắt lộn xộn trên má khiến anh trông có chút nhếch nhác, nhưng anh không có bất kỳ hành động trốn tránh nào, chỉ chiều theo sự phóng túng của Hứa Ngôn Chiêu, cúi đầu xuống hết lần này đến lần khác nuốt xương thật thô to khủng khiếp đó vào thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sự uông chiều này của anh khiến Hứa Ngôn Chiêu càng thêm phấn khích, càng không thể kìm nén được dục vọng tìm lối thoát mãnh liệt của mình. Không hề nghĩ tới việc kiềm chế sức lực của mình, Hứa Ngôn Chiêu đẩy đôi môi bị làm đến đỏ tươi của Yến Chi An ra, đâm mạnh vào cái miệng non mềm đang bùn rùn co giật. Sau một hồi đình trệ, vòng thịt mềm mại kia bị bóp ra, cắm thật sâu vào trong cổ họng chật hẹp phía sau. Bộ phận vốn không dùng để giao hợp đột nhiên bị một thứ to dày vượt qua giới hạn xâm nhập nên không tự chủ được mà co quắp thắt lại. Vách trong vừa nóng vừa hẹp kẹp chặt lấy vật cứng nóng bỏng đang phập phồng, vặn vẹo cố gắng đẩy nó ra, khoái cảm quá mãnh liệt khiến cho đầu óc Hứa Ngôn Chiêu nhất thời trống rỗng, hắn đột nhiên xuất tinh. Một dòng lớn tinh dịch sền sệt tràn vào cổ họng đang co giật, khiến Yến Chi An lập tức sặc đến ho khan, không thèm quan tâm đến thứ trong miệng nữa. Anh lung tung đẩy cơ thể của người trước mắt ra, nhưng vẫn không có cách nào ngừng ho, tinh dịch còn chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc tới mũi, cùng với nước mắt tích tụ lại chảy ra ngoài. Hốt hoảng ngồi dậy, Hứa Ngôn Chiêu đi theo sau lưng Yến Chi An, nhìn thấy dáng vẻ của anh thì không tự chủ được nuốt nước bọt, hắn cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể còn chưa dập tắt hoàn toàn lại bùng cháy trở lại. Phải mất một lúc lâu mới ngừng ho được, Yến Chi An tựa vào trong ngực Hứa Ngôn Chiêu, để hắn cẩn thận lau đi nước mắt và tinh dịch trên mặt mình, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn hắn, khàn giọng nói những lời lần trước muốn nói. Có vị rượu, động tác của Hứa Ngôn Chiêu bỗng dưng dừng lại, hắn biết Yến Chi An say thật rồi, thế nên, hắn bắt đầu nghiêm túc xem xét ý tưởng mua một số loại rượu dễ uống ở nhà. Dù sao cũng không có nhiều cơ hội để Yến Chi An chủ động chạm vào tuyến thể của hắn. Beta không giống như Alpha, người luôn có ham muốn đánh dấu bạn tình của mình mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu, hôn lên khóe mắt Yến Chi An rồi hôn lên chóp mũi anh, nhưng khi hắn định hôn lên môi Yến Chi An, anh lại quay đầu đi né tránh. Em không thấy bẩn à, giống như hôm đó đến chúc mừng sinh nhật Hứa Ngôn Chiêu, chồng Yến Chi An vô cùng tỉnh táo. Ngay cả lời nói cũng mạch lạc rõ ràng, nghe không có gì khác thường. Trong miệng của anh đều là, ứng, ươm, ha, ươm, dùng môi chặn lại những lời nói còn dang dở của Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu đè anh xuống đệm sofa, tham lam nhấm nháp môi và lưỡi của anh, mãi đến khi anh gần như không thở nổi mới cười nhẹ buông anh ra. Đúng là, Hứa Ngôn Chiêu cọ cọ chóp mũi Yến Chi An. Có vị rượu thật, giống như còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn lưỡi quá mức cuồng nhiệt. Yến Chi An ngơ ngẩn nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Làm sao đây, hình như anh cũng có phản ứng rồi. Cách chương.